Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110. Chương 110 hắn nghẹn một hơi, nhắm ngay cơ vị phương hướng, nhìn đến Mitchell miệng hơi hơi vừa động, là đang nói action sau. Hắn mới vừa rồi trước nhắm mắt lại, rũ đầu, hắn lông mi thượng cũng có kim sắc mắt ảnh. Hơn nữa ánh đèn duyên cớ, làm trên mặt hắn thần thái giống như một cái an bình tân sinh nhi giống nhau, màn ảnh đầu tiên là chụp hắn chung cảnh, ngay sau đó kéo gần chụp mặt bộ gần cảnh, không chụp đặc tả là để lại cho trên người hắn vật phẩm trang sức mà trên người hắn những cái đó kim sắc mắt. Ảnh, giờ phút này giống như là hắn thân thể trời cao sinh hoa văn giống nhau. Màn ảnh vây quanh hắn vây thú tư thái. Nhất nhất quay chụp trên người hắn đeo vật phẩm trang sức đặc tả. Cái này quá trình hắn là không thể động, ít nhất có 3 phút thời gian, hắn đều là rũ đầu, nghe được tín hiệu thanh sau, hắn mới ngẩng đầu lên, mở to mắt lần này chính thức quay chụp, không có tiếp tục làm hắn mang ngọc lục bảo Mỹ đồng. Trên người hắn phối sức cũng thay đổi, hắn trên tay đeo chính là 18K vàng dòng mở miệng vòng tay. Hai đầu đều là liệp báo đầu, hai chỉ liệp báo đều ở đối với đối phương gào giống. Hơn nữa mở ra răng nanh thị uy, sở hữu động vật họ mèo. Chúng nó mặt bộ kết cấu đều là cùng loại, chúng nó ở an tĩnh thời điểm, thoạt nhìn có thể nói là thuận theo đáng yêu. Nhưng đương chúng nó đi săn thời điểm, hoặc là chúng nó ngáp thời điểm, chúng nó đôi mắt sẽ nheo lại, miệng sẽ đại mở ra, lộ ra răng nanh thị uy. Hùng ác bộ dáng thoạt nhìn đủ để xé nát sắt thép, hắn mắt cá chân trộ cũng đeo có cùng khoản vòng. Đeo chân, một vòng 18 vàng dòng hình thức điêu khắc tác phẩm. Mà hắn trên cổ đeo cổ xước, cũng là một cái so ngón út lược tế một ít vàng dòng vòng tròn, mà lần này quảng cáo quay chụp chủ. Đánh vật phẩm trang sức, chính là hắn ngón tay cái thượng đeo nhẫn, hoặc là nói kêu nhẫn ban chỉ càng vì thỏa đáng một ít. Này cái nhẫn ban chỉ chính là lâu đài cổ chủ nhân cất chứa ở trưng bày quầy vật phẩm. Hình tròn cắt kim cương được khảm ở báo trên đầu, giống như báo văn giống nhau. Từ ngọc bích được khảm đôi mắt cùng cái bệ, giá trị xa xỉ, chờ đến lúc đó quảng cáo phiến thả xuống sau. Này mấy khoản vật phẩm trang sức đều sẽ đặt ở trên official website. Cùng với toàn cầu các đại môn cửa hàng bán. Đến lúc đó sẽ ra một ít cùng loại khoản, kiểu dáng càng nhiều lựa chọn cũng càng nhiều, chia làm mạ vàng, vàng dòng hai loại tài chất, giá bán cũng không giống nhau, mà mạ vàng tài chất giá cả là ở giống nhau kẻ có tiền có thể thừa nhận tiêu phí trong phạm vi, Giang Vũ Điển mở to mắt sau. Phải làm ra khắp nơi nhìn xung quanh bộ dáng, hắn lông mi thượng cũng lau kim sắc mắt ảnh. Còn xoát một tầng kim sắc lông mi cao, toàn thân đều phát tán phấn. Hắn bất động thời điểm, hắn so với người tới, càng như là một cái tác phẩm nghệ thuật, nhưng hắn nháy mắt tình, cả người liền sống lại đây, hắn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Lộ ra ngây thơ chi sắc nhưng thực mau, hắn liền ý thức được không thích hợp phía dưới thông gió phiến. Không biết vì sao đóng cửa, Giang Vũ Điển ý thức được điểm này. Hô hấp cứng lại, hắn chân sau đột nhiên một đá, tưởng đá văng cửa kính, toàn bộ trưng bày quầy đều lung lay nhoáng lên, nhưng là cũng không có sinh ra vết rách, mà hắn mang theo nhẫn ban chỉ cái tay kia nắm thành nắm tay. Càng là dùng sức đập kệ thủy tinh, bởi vì chỉ là quay chụp dùng, sẽ không cố ý sử dụng chống đạn pha lê, cho nên này phiến kệ thủy tinh kỳ thật là thực yếu ớt ít nhất có 2-3 giây thời gian. Hiện trường còn không có bất luận kẻ nào phản ứng lại đây. Còn tưởng rằng hắn là nhập diễn quá sâu. Trên mặt hắn phẫn nộ như vậy chân thật. Diễn đến phi thường dùng sức. Thẳng đến vài giây sau. Có người ý thức được. Có phải hay không ra cái gì trạng huống. Isabel lập tức phản ứng lại đây. Vứt bỏ quảng cáo kịch bản liền chạy tới. Hô lớn. Hắn bị nhốt ở. Các ngươi mau đem kệ thủy tinh mở ra. Mở ra, bởi vì nàng dùng chính là tiếng Pháp, ở đây người nước Pháp đều nghe minh bạch, nhưng là Mitchell lại không biết, chỉ biết ra cái gì không biết tên trạng huống, nghe thấy Isabel nói. Trạm gần nhất nhân viên công tác bước nhanh chiều Giang Vũ Điển đi đến. Đi rồi hai bước sau càng là nôn nóng mà chạy tới. Mà khi hắn chạy tới thời điểm, mọi người nghe thấy ca, mà một tiếng giòn vang. Tựa hồ là pha lê bất kham gánh nặng sinh ra vết rách tiếng vang, Giang Vũ Điển dùng sức mà lại lần. Nữa ở kệ thủy tinh thượng đấm đánh một chút, hắn thấy camera còn ở vận tác, ý thức được quay chụp còn không có đình chỉ, cho nên ở pha lê vỡ vụn nháy mắt, tiếp tục sắm vai quảng cáo chung nhân vật, thần thái lộ ra một loại thuộc về mới sinh mãnh thú gào giống. Pha lê vừa vỡ, hắn cũng phải tới rồi dưỡng khí. Nhưng đồng thời những cái đó vỡ vụn pha lê đều rơi trên người hắn. Giang Vũ Điển nhanh chóng đứng lên, run rớt trên người những cái đó toái pha lê cha, hắn mồm to hô hấp. Giống một con ly ngạn hồi lâu rốt cuộc trở lại trong nước cá giống nhau, hắn ngực kịch liệt phập. Phồng, tiếng thở dốc rất lớn mà đứng ở kia pha lê quầy triển lãm trên đài cao. Quan sát phía dưới, mọi người nín thở nhìn hắn. Hoảng hốt cảm thấy này Phương Đông gương mặt minh tinh, giống như một vị vương giả, đứng ở huyền nhai biên nhìn xuống chính mình thống trị hạ thần dân giống nhau, Giang Vũ Điển cúi đầu. Thấy chính mình tay chảy huyết, cho nên vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng vết thương, nhưng hắn cúi đầu thời điểm, nước mắt liền như vậy nhanh chóng từ hốc mắt trượt ra tới, ở đây mọi người. Ngoặc kép, mọi người thấy hắn cư nhiên bằng vào nắm tay. Đêm này quay chụp dùng pha lê quầy triển lãm đánh nát đứng lên. Càng là vẻ mặt khiếp sợ cùng mộng bức, nhìn thấy hắn khóc, mới ý thức được tựa hồ thật là ra vấn đề. Không khí đình trệ vài giây sau, toàn thể nhân viên công tác lập tức chiều hắn chạy tới. Các loại ngôn ngữ hỗn loạn ở bên nhau, trong nháy mắt toàn bộ quay chụp hiện trường phi thường ồn ào, Mitchell cũng bất chấp khen mới vừa. Rồi quay chụp hình ảnh hoàn mỹ. Lập tức bỏ qua camera chạy tới, nhưng vỡ vụn pha lê quầy triển lãm ngoại, vây quanh một vòng người, mọi người đều ở xào. Hắn trong lúc nhất thời căn bản tễ không tiến vào, bởi vì quay chụp này một cái màn ảnh thời điểm. Giang Vũ Điển ăn mặc rất ít, cho nên hiện trường nhân viên công tác cũng là tương đối thiếu. Trừ phi tất yếu đều không có lưu lại, Giang Vũ Điển trợ lý không ở hiện trường. Phiên dịch tiểu tống nhưng thật ra ở, nhưng hắn người đã dọa choáng váng, lấy ra di động không biết làm sao, hậu chi hậu giác bát 120 mới ý thức được chính mình đây là ở nước Pháp, đại gia mồm 5 miệng 10. Mà sao, có người thấy Giang Vũ Điển trên lưng đổ máu, hoảng sợ mà gọi điện thoại kêu xe cứu thương, Isabel quét sạch mặt mày hô to một tiếng, đừng xào, đem toái pha lê đều rửa sạch sạch sẽ. Đều đừng tới gần cái này ngăn tủ. Có hòm thuốc sao? Lấy hòm thuốc lại đây. Nàng nói chuyện khi dùng tiếng Pháp, Giang Vũ Điển nghe không hiểu, nhưng cũng biết nàng là ở chỉnh đốn trật tự. Isabel chiều hắn vươn tay tới, đem hắn kéo xuống dưới, dùng tiếng Anh hỏi, đã xảy ra cái gì? Giang Vũ Điển dùng mờ u bàn tay xoa xoa nước mắt, hắn giống nhau sẽ không khóc. Chỉ có đau thời điểm mới có thể chảy ra sinh lý nước mắt. Hắn không biết chính mình trạng huống như thế nào. Bởi vì hắn thân thể thượng đau đớn đã đau đến làm hắn có chút chết lặng. Hắn duỗi tay chỉ. Ngoặc kép, thông gió hệ thống, vừa mới đột nhiên ngừng. Isabel nghe thấy hắn nói. Quay đầu lại lớn tiếng với ai hỏi câu cái gì. Lại công đạo nói mấy câu. Có người tiến lên kiểm tra rồi một chút. Quay đầu lại nói câu cái gì. Như là đang nói thông gió là tốt, Giang Vũ Điển cơ hồ tất cả đều nghe không rõ. Chỉ có thể thông qua bọn họ ngữ khí tới phán đoán bọn họ nói chuyện nội dung, hắn thấy nhân viên. Công tác đều tản ra, có người đưa hòm thuốc lại đây, lại vài người kéo cảnh giới tuyến ở toái pha lê chung quanh. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, Giang Vũ Điển đối Isabel cường điệu câu. Vừa rồi ta ở quay chụp thời điểm. Thông gió xác thật ngừng, ta nếu là lại nhiều đãi nửa phút, ta khả năng liền sẽ cho rằng dưỡng khí không đủ mà hít thở không thông. Nhưng nó hiện tại lại mở ra, hắn duỗi tay lau hạ bối, vừa nhìn thấy huyết chỉ là nhíu mày, trên mặt biểu tình không có biến hóa lớn. Hắn thần sắc cùng hắn rơi lệ biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Liền dường như hắn là cái người hai mặt giống nhau, Mitchell rốt cuộc tới gần hắn. Hắn thấy Giang Vũ Điển trên người huyết so mọi người phản ứng đều đại. Há mồm chính là một câu ép mở đầu quốc mắng. Cũng bay nhanh đoạt quá hòm thuốc lấy ra dược phẩm. Càng là ra tiếng mắng to Isabel, Isabel cũng phi thường ảo não. Ta vừa mới là cái thứ nhất phát hiện hắn tình huống không đúng. Các ngươi đạo cụ có vấn đề. Vì cái gì không hảo hảo kiểm tra một chút. Mitchell phẫn nộ mà lớn tiếng mắng. Tức giận đến lông mày đều thành đảo bát tự. Hôm nay không chụp, đình chỉ quay chụp. Úc, Giang, ngươi trên lưng có toái pha lê. Đừng quỷ kêu, Giang Vũ Điển không kiên nhẫn mà xoa xoa nước mắt. Chờ xe cứu thương đến đây đi. Ngươi đừng lộng, Mitchell bẹp nổi lên miệng. Gặp quỷ, ngươi thật là quá đáng thương. Hôm nay trước không chụp, Isabel bình tĩnh lại. Thật sâu mà hút khẩu khí nói. Ta sẽ hảo hảo điều tra việc này. Chúng ta nhân viên công tác là kiểm tra quá. Phía trước kiểm tra thời điểm không có bất luận vấn đề gì. Trừ phi có người chạm vào chốt mở. Chúng ta sẽ điều tra rõ nguyên nhân. Cấp Giang một công đạo, nàng đối Mitchell nói xong, lại chuyển hướng Giang Vũ Điển, thành khẩn mà xin lỗi. Thực xin lỗi xuất hiện như vậy trạng huống, là chúng ta thất trách. Nàng đưa ra khăn giấy cấp Giang Vũ Điển. Ý bảo hắn sát nước mắt lần trước quay chụp thời điểm. Giang Vũ Điển cũng khóc, lúc ấy thỉnh vị kia phiên dịch đối nàng giải thích tình huống. Nói Giang Vũ Điển cảm giác đau thần kinh hạch thường nhân không giống nhau. Ở bị thương thời điểm cảm giác được đau đớn so thường nhân muốn nhiều ra vài lần. Isabel đối này ấn tượng khắc sâu. Nàng thật sự quá áy náy, hơn nữa lần này quay chụp vấn đề lớn nhất ở chỗ. Vây ở pha lê lồng sắt diễn viên, ở phát giác không thích hợp thời điểm thời gian rất ít. Hắn nếu là một phách đánh kệ thủy tinh, như vậy ở đây nhân viên công tác liền sẽ ý thức được không thích hợp. Nhưng xảo liền xảo ở. Hắn hôm nay quay chụp cái này quảng cáo cốt truyện, vừa lúc là biểu đạt phẫn nộ, muốn chạy trốn ra nhà giam một màn, cho nên trong nháy mắt nhân viên công tác căn bản phân không rõ. Hắn là ở diễn kịch, vẫn là thật sự ra trạng huống, người đều có một cái phản ứng thời gian, Isabel phản ứng đến nhanh nhất. Nhưng tại đây ngắn ngủn 10 giây tả hữu thời gian nội, vây ở pha lê lồng sắt diễn viên. Chính mình đánh nát kệ thủy tinh chạy ra sinh thiên, tuy rằng trên người bị thương, nhưng so với bởi vì quay chụp quảng cáo ở kệ thủy tinh hít thở không thông mà chết. Hiện tại loại này kết cục muốn hảo quá nhiều, Giang Vũ Điển lần này không có khách sáo mà nói không. Quan hệ, hắn cười một chút, tuy rằng trên mặt đang cười, còn hồng mắt, treo nước mắt, nhưng hắn trong mắt không có mỉm cười, lãnh tới rồi đáy cốc, Isa. Thông gió hệ thống xuất hiện vấn đề, nhất định là nhân vi. Các ngươi studio video giám sát phải bảo vệ lên, theo dõi không thể ra bất luận cái gì vấn đề, hắn phi thường nghiêm túc. Ngươi trước đem video giám sát sao lưu cho ta, cho ngươi 4 cái giờ thời gian, ngươi tìm ra là ai làm, bằng không ta cũng chỉ có thể báo nguy, hắn ngữ khí còn tính ôn hòa mà cảnh cáo một phen. Hắn không phải một sự nhịn chín sự lành tính cách, nếu là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, kia hắn căn bản sẽ không để ý. Nhưng loại quan hệ này tánh mạng vui đùa hắn không thể không coi trọng lên. Cần thiết muốn bắt được là ai làm, Isabel có chút đau đầu. Lại lần nữa xin lỗi một phen, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Hơn nữa loại sự tình này cố, ngàn vạn là không thể đủ báo nguy. Nước Pháp cảnh sát quá thích xem náo nhiệt, giống như vậy sự vừa báo cảnh vậy đại biểu cho đăng báo. Một khi đăng báo, đối bọn họ nhãn hiệu là một cái không nhỏ đả kích mà trên người còn chát một ít toái pha lê Giang. Vũ Điển, tuy rằng là không ngừng nghỉ mà rớt nước mắt, hốc mắt hồng toàn bộ, nhưng hắn thần thái lại là chấn định. Quá chấn định, hắn không cần bất luận kẻ nào dìu hắn. Cường đại mà chắc chắn mà chiều bên cạnh tống phiên dịch đi qua đi. Bình tĩnh mà dặn dò nói. Chuyện này nhớ rõ bảo mật nhưng, chính là, chính là ngươi ở đổ máu a. Tống Phiên Dịch run rẩy mà nói, hắn vừa rồi đã bị dọa ngây người. Hắn không biết làm sao bây giờ, tiến lên đi chính mình lại không giúp được gì, đành phải cấp Giang Vũ Điển trợ lý Kim Chiêu Đệ đã phát tin tức. Nói quay chụp ra trạng huống, Giang Vũ Điển bị thương, đổ máu, vừa nghe hắn cư nhiên nhanh như vậy liền cấp Kim Chiêu Đệ đã phát tin tức. Giang Vũ Điển cũng là đau đầu, hắn tuy rằng mới đã cảnh cáo Kim Chiêu Đệ, nói chính mình mới là nàng lão bản, mới là cho nàng phát tiền lương người, làm nàng không cần cái gì đều cấp Hạ Đình Chính đánh báo cáo. Nhưng chuyện này vừa nghe liền không phải một chuyện nhỏ, cho nên Kim Chiêu Đệ nhất định sẽ hòa tốc nói cho Hạ Đình Chính. Giang Vũ Điển cảm thấy một trận choáng váng, Tống Phiên Dịch thanh âm run rẩy nói, ngài còn ở đổ máu, muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút? Không ngồi, ta trên người có pha lê, chờ xe cứu thương tới thì tốt rồi, vừa dứt lời. Giang Vũ Điển liền nghe được xe cứu thương thanh âm, chờ thực mau, vài tên nhân viên y tế nâng cáng, dẫn theo hòm thuốc vọt tiến vào. Giang Vũ Điển thấy nhân viên y tế, hỏi Tống Phiên Dịch nói, cho ta một bao giấy. Tống Phiên Dịch xem hắn một mặt khóc, một mặt lại chấn định tự nhiên dường như thiết đúc giống nhau. Nghĩ thầm hắn khẳng định đau hỏng rồi, chính là vì cái gì biểu tình còn như vậy bình tĩnh đâu. Nếu không phải hắn nước mắt vẫn luôn ở mãnh liệt mà ra bên ngoài mạo, hắn thật đúng là không nhất định nhìn ra được tới Giang Vũ Điển bị như vậy nghiêm trọng thương. Hết chương.